Nơi thượng đế lãng quên, chương 2, góc truyện audio.com. Ê, tôi lần thứ N bị giật mình tỉnh giấc, đánh một cái ngáp thật to. Tôi thay đổi tư thế để tiếp tục mộng đẹp. Trong đầu lại một lần nữa hiện lên hình ảnh của chiếc giường nhỏ đáng yêu. Đối với tôi lúc này mà nói, chỉ cần là một mảnh chiếu cũng rất có lực hấp dẫn, nhưng mà bây giờ thứ tôi cần làm là phải tránh đi ánh mắt như muốn giết người của ông thầy triết học. Mặc dù nằm ngủ trên bàn quả thực làm cho tâm tình có chút khó chịu, nhưng tôi cũng không có biện pháp nha. Ai kêu hôm qua tôi mất hết phân nửa thời gian để suy nghĩ, thật vất vả mới ngủ lại được. Tiểu giả, hai tiết triết học rốt cuộc cũng đủ để cho tôi ngủ. Thiên lĩnh từ phòng học khác chạy như bay lại đây. Tôi thở dài một hơi, thứ gì nên tới vẫn tới. Tôi biết cậu tìm mình là vì chuyện chiều qua. Ai kêu tối qua lúc tôi trở về thì ký túc xá đã sáng đèn, hơn nữa cậu ấy và tôi lại khác phòng, thế là cậu ấy ôm một đống dấu chấm hỏi suốt đêm để rồi bây giờ bộc phát với tôi. Mà tôi, chuyện không muốn nhất chính là cùng cậu ấy nói về việc này, thật muốn nhanh chấm dứt. Tiểu giả, người đàn ông chiều qua là ai vậy? Trong giọng nói của cậu ấy tràn ngập sự tò mò, tựa hồ còn có một tia khẩn trương. Là ba tôi trả lời từng chi tiết. Cái gì, người kia là ba cậu? Sao, kinh ngạc đến vậy? Thì trẻ thật nha, căn bản nhìn không dày đã có một đứa con. Please, ông ấy đã muốn 39 tuổi. 39 tuổi, trời ạ, tuyệt đối không giống. Nhưng dù là 39 tuổi thì ba cậu vẫn còn rất trẻ. Ông ấy và mẹ cùng tuổi, sinh tôi lúc 20. Vậy chẳng phải là lúc học đại học sao? Khi đó nhà trường cho học sinh kết hôn sớm à, đương nhiên là không cho phép. Mẹ khi biết mình mang thai liền bỏ học, bà muốn toàn tâm toàn ý sinh hạ đứa nhỏ, tóm lại là có con trước rồi chờ ba tôi tốt nghiệp đại học xong mới kết hôn. Tiểu giả, không ngờ nhà cậu lại thú vị như thế. Vậy ba cậu chẳng phải xem như kết hôn vì có con. Bất quá ấn tượng hôm qua của tôi đối với y không tốt cho lắm. Thiên lĩnh vuốt cằm, có chút đăm chiêu nói. Lòng tôi cả kinh, thiếu chút nữa quên sự mẫn tuệ, sâu sắc của thiên lĩnh vượt xa người thường, tôi không thể nói thêm gì nữa. Cậu lại nói bậy cái gì? Cậu hiểu ông ta lắm sao? Cậu nói vậy cũng đúng. Tốt lắm, không cần bàn lại việc này. Cậu cũng không còn tiếc gì phải không? Giờ mình đến nhà sách đi. Hay là ra ngoài shopping? Tôi thật muốn nhanh thoát khỏi. Dù sao cũng không có gì đặc biệt phải làm, chúng ta cứ cùng nhau tâm sự đi. Cậu cho đến bây giờ cũng không nói về người nhà mình. Tôi thật không ngờ tiểu giả lại có một người ba thu hút như vậy, dáng vẻ không giống ông già nhà tôi. Thiên lĩnh tuy thân thiết nhiệt tình với người khác như vậy nhưng kỳ thật cũng là một thiếu gia có tiền, cùng cậu ấy quen biết một thời gian rồi tôi mới tình cờ biết được. Ba cậu ấy từ khi còn trẻ đã tự mở một công ty, là một người biết kinh doanh nên công ty vẫn phát triển cho đến bây giờ, trở thành một xí nghiệp nổi danh với cả những khu phố lân cận. Có lẽ do lúc trẻ làm lụng quá vất vả cho nên bây giờ tuy chưa đến 60 nhưng đã có dáng dấp cũng một lão thái. Thiên lĩnh là con út trên có một anh, một chị. Thiên lĩnh nói ba cậu ấy rất cứng nhắc, chỉ biết giáo huấn người khác, thêm thiên lĩnh cá tính lại thực thẳng thắn cho nên ba con có cãi nhau cũng là chuyện thường. Chuyện của tôi có gì đâu mà nói. Góc truyện audio.com. Tuy rằng chuyện nhà của thiên lĩnh tôi biết rất rõ nhưng đó là cậu ấy tự nguyện nói, tôi cũng không vì thế mà muốn đem chuyện của mình kể ra. Nhưng cũng có thể tán gẫu chút chứ. Tôi thật sự rất muốn biết thêm nhiều chuyện của tiểu giả, rất muốn biết cậu cho tới bây giờ cũng không chịu nói. Nói cho tôi biết đi. Để tôi càng thêm hiểu cậu, thiên lĩnh thành khẩn nói, tôi thật sự không thể nghiêm khắc cự tuyệt. Dù sao cậu ấy cái gì cũng không biết, với cậu ấy mà nói thì cái này bất quá chỉ là một yêu cầu thương tình. Được rồi, cậu muốn biết gì? Tiểu giả, cậu với ba cậu khác nhau nhiều quá. Nhìn khuôn mặt y quả thực không tệ, dáng người cũng rất chuẩn, sao cậu không có di truyền? Cậu đây là sỉ nhục tôi. Tôi tức giận, không biết vì sao cơ hy đến 1m72 thì tôi không thể cao thêm được, hơn nữa khung xương tôi trời sinh có chút tinh tế, đơn bạc, còn gương mặt thì được di truyền từ mẹ, cho nên việc bị người khác nói mình nữ tính là chuyện mà tôi ghét nhất, dù sao nếu so với một người đàn ông thì tôi cũng không có gì khác biệt à nha. Tôi nào dám, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Thiên lĩnh cuống quýt giải thích, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không sao, tôi cùng với ông già cũng không có giống, nếu đem ra so thì tôi vẫn đẹp hơn. Tôi liếc mắt một cái, vị này luôn không phí cơ hội khen ngợi chính mình. Em biết anh đẹp rồi, đại ca, nếu đem ra so tôi hẳn là giống mẹ, nói tôi giống mẹ thì cũng không sai, quả thực tôi và bà có khá nhiều điểm tương đồng. Có lẽ là gen bên mẹ vượt trội một chút nên so với nam sinh bình thường thì có điểm thanh tú hơn. Vậy sao, thế mẹ cậu chắc chắn là đại mỹ nhân, bởi vì ngay cả tiểu giả cũng đẹp như vậy. Thiên lĩnh dùng ngữ khí chắc chắn nói, còn dám nói nữa tôi sẽ đánh cậu. Đối với một nam sinh mà dùng từ xinh đẹp để hình dung, cậu thật ác miệng, tôi rất muốn đem cậu đi cắt vỡ yết hầu, làm cho cậu vĩnh viễn cũng không phát ra âm thanh. Gương mặt xinh đẹp của mẹ chợt hiện trong đầu, lòng tôi đau đớn một trận, tôi nhịn không được mà lấy thiên lĩnh ra để trút giận. Cậu thật tuyệt tình, được rồi, coi như tôi sợ cậu, về sau không dám nữa. Thiên lĩnh làm ra bộ dạng sợ hãi để phối hợp, phạt vậy còn chưa đủ đâu. Mà ba cậu làm gì? Kiến trúc sư, thật lợi hại, rất có khí chất. Nhìn dáng vẻ của y thì chắc cũng rất thành đạt ha. Ông ta tốt nghiệp vài năm liền tự mình mở một trụ sở, vẫn phát triển cho tới bây giờ, chắc cũng coi như không tệ đi. Chắc cũng, coi như, tiểu giả, trên người ba cậu có một luồng khí làm cho người ta không dám xem nhẹ, người chuyên nghiệp như vậy thì không hợp với những từ này đâu. Tần, Thiên, Lĩnh, tôi muốn hình dung như thế nào liền hình dung như thế ấy, cậu thắc mắc làm gì? Quên đi, tôi không muốn nói. Tôi hiện tại hay nên nói là trước giờ đều thật chán ghét sự mẫn tuệ, sâu sắc chủ Thiên Lĩnh, nếu nói thêm nữa thì cậu ấy chắc chắn sẽ nhìn ra những thứ khác. Được, tôi không dám nữa, cậu đừng tức giận. Tiểu giả, ba cậu trước giờ đều không đến trường, sao hôm qua lại đột nhiên đến, trong nhà có chuyện gì sao? Nào có, bận việc bên Canada nên đi nước ngoài 3 tháng, hôm qua mới trở về nên đến xem thôi. Người ba kia đối với cậu thật tốt, dáng vẻ không giống ông già nhà tôi sống hay chết ông ta cũng không quan tâm. Nói quá rồi, ba cậu tuy đối với cậu có chút xung đột nhưng cũng không thể nói ông ấy như vậy. Góc chuyện audio.com. Được rồi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, oán giận một chút, đừng tưởng thật. Cậu vốn đã rất hạnh phúc, trong nhà có nhiều người thân như vậy. Tôi thật sự hâm mộ Thiên Lĩnh, gia đình ấm áp bao dung như thế mà không tự biết. Hừ, tiểu giả, không phải cậu cũng giống vậy sao? Có ba và mẹ bên cạnh, chỉ là thiếu anh chị, ai kêu cậu là con một. Với lại trong nhà có anh chị em cũng không hay gì, suốt ngày cãi nhau, hiện tại ở lại trường thật đúng là thanh tĩnh. Thiên Lĩnh không hề để ý gì, nói tiếp, tôi âm thầm cắn môi, hận mình đã nói những điều không nên. Tiểu giả, cậu sao vậy? Thiên Lĩnh phát hiện tôi không thích hợp, nhìn cậu tỏ vẻ không chịu bỏ qua tôi đơn giản mở miệng. Ba và mẹ ly hôn lúc tôi 12 tuổi. Vài giây trầm mặc, thật có lỗi, tiểu giả, tôi không biết, khó trách cậu không muốn nói tới chuyện nhà tôi còn. Thiên Lĩnh khuôn mặt thiện lương đầy vẻ hối lỗi. Không sao cả, đây đã là chuyện thật lâu trước kia, tôi chỉ là không muốn nhắc đến mà thôi, không cần để ý, như vậy cũng tốt, khiến cho Thiên Lĩnh có lý do cố kỵ, sau này sẽ không nhắc đến nữa. Bên ngoài thời tiết tốt như vậy, chúng ta ra ngoài shopping đi, xem có cái gì. Không đi chơi đi, tôi ngăn Thiên Lĩnh không nói về việc này, ngữ khí thoải mái đề nghị. Hửm, được rồi, chúng ta ra ngoài chơi. Kế bên trường mới mở một tiệm bán dụng cụ thể dục, cùng đi nhìn xem. Thiên Lĩnh thấy vẻ mặt tôi lảng tránh nên cũng biết rõ tôi không muốn tiếp tục chuyện này. Tôi thu dọn xong liền dẫn đầu đi ở phía trước, Thiên Lĩnh nối gót theo sau. Ai, thì ra là vậy, hại tôi lo lắng, tôi mơ hồ nghe Thiên Lĩnh ở phía sau thì thào tự nói gì đó. Cậu nói gì, hả, không có gì, tôi chỉ lầm bầm vài tiếng. Thiên Lĩnh lộ ra vẻ mặt cười cười rồi nói. Tôi nhíu mày, biết cậu chỉ nói cho có lệ, nhưng có lẽ cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, quên đi. Một tuần thấm thoát trôi nhanh, buổi chiều ngày cuối tuần tôi thu dọn đồ vật này nọ chuẩn bị về nhà. Tôi tuy ở trong ký túc xá nhưng kỳ thật nhà vẫn ở nội thành, Thiên Lĩnh cũng vậy, chúng tôi kiên quyết phải ở ký túc xá. Dù điều kiện trong trường so với ở nhà kém hơn, dù có thể đưa báo cáo yêu cầu học ngoại trú nhưng hai chúng tôi không hẹn mà cùng lựa chọn trọ ở trường. Lý do của Thiên Lĩnh là không muốn mỗi ngày đều gặp bộ mặt của ba cậu ấy, hai người không lúc nào yên, hơn nữa anh chị lại lấy việc trình cậu làm trò vui, nên khi lên đại học liền kiên quyết rời nhà, sống cuộc sống tự lập. Còn tôi có lẽ là hy vọng chính mình có thể sống thoải mái một chút. Từ khi biết nguyên nhân mẹ bị vứt bỏ, tôi thật sự không thể tiếp tục thản nhiên đối diện với khuôn mặt kiên cường xinh đẹp kia. Chỉ cần liếc mắt một cái thì tội ác trong lòng lại tràn ra. Buồn cười nhất chính là tôi lại không thể buông được khát vọng đối với y, sau khi đi theo mẹ y 2-3 ngày liền gọi điện tìm tôi ra ngoài, muốn tìm phương pháp giúp tôi. Mẹ cũng thật vui vẻ khi thấy tôi có thể ở cùng với y như cũ. Đối với bà mà nói, tôi là điều duy nhất có thể tiếp tục ràng buộc hai người bọn họ. Giống như bà cảm thấy chỉ cần y còn yêu thương tôi thì việc tái hôn cũng rất có thể. Nhìn thấy hy vọng toát ra trên gương mặt mẹ, tôi chỉ có thể âm thầm nén đau trong tâm bởi vì tội ác của mình. Loại cuộc sống này thật sự rất tàn khốc, mỗi ngày đối mặt với y cùng mẹ tôi cảm thấy mình như sắp điên lên. Vì thế, khi lên đại học tôi liền bắt lấy cơ hội cứu mạng. Góc chuyện audio.com vốn muốn ra ngoài để học nhưng mẹ lại không đồng ý, y lại càng không, hơn nữa ở chỗ tôi sống có rất nhiều trường học, căn bản không có lý do gì để tôi duy trì quyết định phải ra ngoài học. Nhưng mà ở trường ít ra có thể làm tôi dễ thở hơn, tuy rằng bọn họ vẫn hy vọng tôi ở nhà nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, tôi tung ra một đống lý do, thể nghiệm cuộc sống đại học, học cách sống chung với người khác, rèn luyện năng lực sống độc lập của mình. Cứ như vậy, tôi không còn những ngày cứ phải dẫy dụa ở vực sâu. Ở trường, tôi làm cho mình tránh xa hết thảy, tìm kiếm chút thanh tịnh trong sự thống khổ để tôi có thể sống thoải mái hơn. Dù cho biết rõ đó chỉ là mình đang tự lừa dối mà thôi. Tiểu Giả, Thiên Lĩnh, Tiểu Giả, cậu về nhà sao? Đúng vậy, cậu đi đâu, cũng về nhà mà phải không? Hè hè, Tiểu Giả, tôi muốn hỏi cậu tối mai có rảnh hay không? Tối mai, để chi, tối mai chị tôi tổ chức party sinh nhật, tôi muốn mời cậu tham gia. Thiên Lĩnh phá lệ xuất hiện một tia ngượng ngùng trên mặt. Tôi không khỏi nghi hoặc, cậu có lầm không, chị cậu sinh nhật tôi đi làm gì? Tôi lại không biết chỉ, hơn nữa lúc đó toàn người không quen, tôi sẽ bị quăng sang một bên hưởng gió lạnh. Không đâu, Thiên Lĩnh sốt ruột giải thích, tuy nói là party nhưng vì anh chị đều làm ở công ty ba nên thừa dịp này mời một ít bạn bè để giao thiệp, nhiều người tôi cũng không biết, hơn nữa bọn họ đều mang bạn đến, lúc đó quen có, không quen cũng có. Cho nên tôi mang bạn đi cũng là bình thường, cậu không cần để ý, nhưng vấn đề không chỉ có vậy, tôi không thích đi lắm, hơn nữa tôi thực chán ghét những nơi ầm ĩ, thực nhàm chán. Tiểu Giả, cậu nhất định phải đi, chủ yếu là tôi muốn cho cậu xem vật này, còn muốn nói với cậu chút chuyện, nhân tiện có thể làm quen với người nhà tôi. Thiên Lĩnh, TG đầu tôi đầy nghi hoặc, cái gì tôi nhất định phải đi, cậu đưa ở trường không phải cũng giống nhau sao? Có việc gì muốn nói thì nói luôn giờ đi, làm gì phiền toái như vậy? Ai, Tiểu Giả, không mang đến trường được, tôi sợ sẽ làm hỏng nó, dù sao lúc ấy chúng ta cũng không cần để ý đến họ, cùng đến một chỗ yên tĩnh khác. Vậy, được rồi, đối với ánh mắt hy vọng của Thiên Lĩnh, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Kỳ thật tôi không thích cái loại xã giao này, nhưng nếu Thiên Lĩnh nói không cần để ý thì cũng coi như có thể chấp nhận đi. Thật tốt quá, vậy tối mai tôi đến đón cậu, thật không biết Thiên Lĩnh vì sao lại vui đến vậy. Không cần, tôi cũng không phải nữ sinh, cậu đến đón làm gì. Cậu nói cho tôi biết địa chỉ, tôi tự đến. Được rồi, Thiên Lĩnh thấy tôi đồng ý thì cũng không miễn cưỡng những việc khác nữa. Tôi viết địa chỉ cho cậu, 7:30 tối mai, đừng muộn nha. Đã biết, nhìn Thiên Lĩnh vui vẻ như vậy tôi không khỏi thắc mắc người này rốt cuộc là muốn làm gì. Bước vào cổng, ngoài dự đoán của tôi, không ngờ mẹ lại ở nhà. Kết hôn mười mấy năm không cần làm việc, sau khi ly hôn phải một tay bắt đầu lại tất cả. Công ty quy mô không lớn nhưng cũng có thể xem là kinh doanh tốt. Mẹ từ khi bắt đầu đều coi công việc là trên hết nên luôn làm đến khuya mới về. Khi lên đại học tôi mỗi lần về nhà đều thấy mẹ đang vội vã giải quyết việc ở công ty. Dùng lời mẹ nói thì chính là muốn mượn công việc thay thế hôn nhân để tiếp tục đứng lên, trở thành một nữ nhân kiên cường giỏi giang. Góc chuyện audio.com. Nhưng theo những lúc ngẫu nhiên ngẩn người, ánh mắt bà vẫn không tự chủ mà lộ ra phiền muộc, tôi biết lòng bà vẫn vướng bận người kia. Tiểu Giả, để cặp xuống, nếm thử tay nghề của mẹ đi. Mẹ cười, đem mấy món ăn từ trong phòng bếp đặt lên bàn. Mẹ, tôi tràn đầy nghi hoặc, mẹ không bận việc công ty à, sao lại có thời gian dành? Lần này công ty mẹ cùng hợp tác với một xí nghiệp lớn trong vài hạng mục quan trọng, mẹ phải đại diện công ty qua kia bàn kế hoạch, sáng mai phải đi cho nên hôm nay về sớm một chút để chuẩn bị. Vậy mẹ cẩn thận một chút, phải biết chăm sóc mình, đừng vì làm việc mà khiến mình mệt mỏi suy sụp. Đã biết mẹ còn cần con nhắc sao? Mẹ gõ đầu tôi cười. Đã lâu không xuống bếp nấu cơm cho con, hôm nay khó có được thời gian, bồi thường con một chút. Qua, vậy thật cảm ơn mẹ, tôi đã rất có ăn đồ do mẹ nấu, lúc trước chúng tôi luôn gọi thức ăn bên ngoài. Mẹ đi bao lâu, không nói chính xác được chắc cũng phải một thời gian, lần hợp tác này rất quan trọng. Mẹ đã dặn ba con, nói ông ấy trong thời gian này nhớ chăm sóc con một chút, hoặc là tạm thời ở chung cũng được. Mẹ, mẹ có lầm không, lòng tôi cả kinh, lớn tiếng kháng nghị. Con đã lớn như vậy, căn bản là không cần ai chiếu cố, con có thể tự mình làm. Hơn nữa bình thường con đều trọ trong trường, gì mà đến chỗ ông ấy ở, được rồi, mẹ cũng chỉ nói qua thế thôi, có đi hay không là do con quyết định. Nhưng mà nói trước cho ba con cũng chuyện cần thiết, nếu có việc gì cũng có thể hỗ trợ. Mẹ nói đúng, tôi cũng không phản bác gì thêm, nhưng tôi biết người kia nhất định là rất phấn khởi. Ăn xong cơm chiều, mẹ đi vào bếp rửa chén, tôi ngồi ở phòng khách xem TV. Giang, giang, tiếng chuông điện thoại thanh thúy reo lên ở trong phòng khách. Alo, Giả, là ta, con đã về rồi, âm thanh quen thuộc của nam nhân vang lên bên tai. nhiệt huyết trong cơ thể tôi bắt đầu qua lại. Sau khi quyết định trọ lại trong trường, người này liền đòi mua di động cho tôi để tiện liên lạc nhưng tôi không đồng ý, vốn quyết định trọ ở trường là để thoát khỏi y và mẹ thì sao có thể để y thường xuyên liên lạc, cả số điện thoại ở ký túc xá tôi cũng cự tuyệt, còn ra lệnh cho y không được tới trường tìm. Bình thường nếu muốn gặp mặt đều là do hai bên cùng nhau hẹn chỗ, đến lúc đó đúng giờ thì đến nơi. Cho nên mấy ngày hôm trước y đến tận trường thực làm cho tôi lắp bắp kinh hãi. Kết quả của lệnh cấm nghiêm khắc này là cứ mỗi cuối tuần là y sẽ gọi tới, sau đó hai ngày tôi liền hy sinh cùng y đi chơi. Mẹ con phải đi công tác con cũng biết rồi nhỉ. Mới vừa biết, vậy ngày mai liền đến chỗ ta đi. Giọng nói của y không giấu được vẻ vui mừng cùng hy vọng. Không cần phải như vậy. Tôi cau mày, dạ, sao lại không cần? Chẳng lẽ ta không thể chiếu cố con sao? Tôi lớn như vậy, có thể tự chiếu cố mình, không cần thiết phải đến chỗ ông. Mặc kệ thế nào ta cũng sẽ không để con một mình ở đó, cho dù chỉ là hai ngày. Hắn dừng một chút liền nói, nếu con kiên trì không đến, như vậy cũng được ta đến. Đến giúp tôi, ông bớt nói giỡn đi, ánh mắt tôi hiện lên nét hoài nghi. Không, ta nói thật, tôi không đồng ý, tôi không đi, ông cũng đừng đến. Tôi không nghĩ, dạ, đừng nói như vậy, con biết ta chỉ để ý đến con thôi mà. Tôi không hé răng, trầm mặc một lúc hắn lại nhắc lần nữa. Dạ, đến đây đi, đừng tìm cớ cự tuyệt ta nữa. Nói sau đi, để tôi nghĩ xem. Tôi xem TV, khẩu khí ôn hòa giống như thỏa hiệp. Góc chuyện audio.com, thì cảm giác như tôi đã bị thuyết phục liền chuyển đề tài nói tiếp. Gần đây ta có người bạn trồng một đồng hoa ở ngoại ô, con thích làm vườn mà, chúng ta ngày mai đến đó xem đi, buổi tối thì ăn món Pháp rồi cùng dọn một ít đồ đạc để đến chỗ ta, được không? Hoặc đến nơi khác chơi cũng được, dù sao tất cả là do con định đoạt. Tôi, tối mai có hẹn nên buổi sáng muốn ngủ, phải nghỉ ngơi một chút. Tôi chậm rãi mở miệng, ai, con hẹn với ai, thì trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương và nôn nóng. Ông không biết đâu, là một người bạn của tôi. Tôi cắn môi, được người này để ý thì tôi nên vui vẻ hay nên thương tâm? Bạn, y nghi hoặc là nha, y biết mấy năm nay tôi không hề có bạn. Dạ, có phải cái người đứng cạnh con hôm đó, y bắt đầu có chút kích động, rất ít việc có thể làm người này mất bình tĩnh, trừ bỏ tôi. Dạ, có phải là người kia không? Có phải không? Thấy tôi không hé răng, y lo lắng hỏi. Phải, là bạn học cũng là một người bạn không tồi, chỉ như vậy thôi. Tôi không muốn người này trông gà hóa quốc. Vậy sao phải vì nó mà cự tuyệt ta? Chấm, cậu ấy hẹn tôi trước, hơn nữa tôi không có lý do gì để mà từ chối. Chẳng lẽ muốn tôi nói với cậu ấy rằng tôi phải cùng với ba một chỗ nên không thể đi sao? Tôi có chút giận, trầm mặc, tôi hối hận không nên nói như vậy mới đúng. Cảm giác được y thương tâm, lòng tôi cũng đau theo. Ta đã biết, ngày mốt ta đến tìm con. Giọng nói trầm thấp của hắn lộ ra chút bất đắc dĩ. Tôi rất muốn nói gì đó nhưng thủy chung vẫn không mở miệng. Cách chương.